Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1965, An Yết Lạc Sơn mưu kế. Quách Tử Nghi không ngừng không nghỉ, không chút do dự, theo sát hướng về người thứ ba kéo rơi sông ép đi. Trước hung hăng vạn phần mạnh mẽ kéo rơi sông, lúc này lại hiện ra rất lớn kiêng kỵ. Vừa đánh vừa lui, hiển nhiên, Quách Tử Nghi thực lực đối với bọn họ tạo thành rất lớn áp lực. Mà tựu ở Quách Tử Nghi áp chế này chút kéo rơi sông thời điểm. Ầm ầm ầm, vó ngựa như lôi, chí ít 50, 60 tên đã tham gia biên thùy sự kiện tinh nhuệ thiết kỵ. Có như một đạo trường long, xung phong mà đến, đem một vòng U Châu thiết kỵ vòng vây. Quét được liềng xiềng, Quách Tử Nghi xuất lĩnh đội ngũ này, người không nhiều cũng cho qua, nhưng mà một khi nhân số chồng chất, quy lực tựu sẽ gấp mấy lần chồng chất, này căn bản không phải đơn thuần mấy trăm tên U Châu tinh nhuệ là có thể ngăn cản. Cẩn thận, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, thời gian ngắn ngủi, chí ít mười mấy tên U Châu tinh nhuệ bị cắm xuống ngựa hạc. Cái kia cỗ khí thế kinh khủng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Căn bản không cách nào chống đối, mà ở nơi này bầy U Châu tinh nhuệ bị đánh tan đồng thời. Mọi người kéo trên đất vài tên bị thương thiết kỵ, nhắc tới ngựa lưng, như cũ dọc theo đường cũ, hướng về xa xa xung phong mà đi. Ta tới đoạn hậu, đi, Quách Tử Nghi lớn tiếng nói, mặc dù vào lúc này, cũng như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng chấn định. Oanh, không chút do dự nào. Quách Tử Nghi nháy mắt thiêu đốt đan điền. Bàng bạc cương khí dường như lớn sóng giống như bao phủ bát phương. Đem bốn phía kéo rơi sông cùng với U Châu tinh nhuệ. Dồn dập đánh bay đi ra ngoài. Mà thừa dịp trong chớp mắt này cơ hội. Quách Tử Nghi cấp tốc thu thương. Nhân mã hợp nhất, một cái bay vọt. Cấp tốc thoát thân, biến mất ở phía xa. Trước sau bất quá chốc lát, một đám người liền có như phong quyển tàn vân, mang theo này chút thiết kỵ gào thét mà đi. Cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Một con ngựa lớn đen kịt như mực, cường tráng như rồng, từ đằng sau bay nhanh mà tới. Đại nhân, nhìn thấy trên lưng ngựa cái kia đạo thần linh giống như thân ảnh. Trong lòng mọi người rùng mình, dồn dập cúi đầu xuống. Thôi Càn Hữu, toàn bộ U Châu nơi đóng quân, số hai nhân vật thực quyền, đại nhân, đám người kia vẫn chưa đi xa, hiện tại đuổi vẫn tới kịp. Nhìn thấy ánh mắt bế nghế, khí tức như long Thôi Càn Hữu, một tên U Châu tinh nhuệ cấp tốc lên trước, chắp tay nói, không cần. Thôi Càn Hữu nhìn về phía trước Quách Tử Nghi đám người biến mất phương hướng. Trong ánh mắt lóe lên một tia khiếp người hàn mang. Vừa rồi nhận được tin tức, quân giới kho cướp cò, thiếu soái đến lệnh để cho chúng ta tức khắc trở về. Ưu tiên bảo vệ quân giới kho. Cẩn thận chúng rồi đối phương kế điệu hổ ly sơn. Thôi Càn Hữu nói xong lời cuối cùng. Trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương sát cơ. U Châu địa giới có mấy cái bí ẩn quân giới kho, hết thảy đều là thiếu soái lén lút chế tạo, chứa đựng quân giới địa phương. Những vũ khí này đối với U Châu đô hộ quân tương lai cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Thôi Càn Hữu cũng không nghĩ tới, ở đích thân ra tay truy sát những người này thời điểm, hậu phương quân giới kho lại sẽ hỏa. Này dùng được U Châu phương diện sợ ném chuột vỡ đồ. Đối với phương viễn so với tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Tựu để cho các ngươi nhiều sống mấy ngày. Chờ đại quân làm chủ Trung Nguyên. Đến lúc đó các ngươi vẫn là chết. Thôi Càn Hữu hung hăng nói. Trong lòng dù cho mọi cách không cam lòng. Nhưng vào lúc này cũng không thể không trở về. Ao ao ao. Cũng là ở lúc nói chuyện. Bụi đất bay tán loạn, trước vài tên bị Quách Tử Nghi đánh bay kéo rơi sông. Lúc này cũng hoảng động thân thể, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, bao quát trước tên kia cắm mặc trái tim kéo rơi sông ở bên trong. Từng cái xem ra không mất một sợi tóc. A, bốn phía xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên. Từng người U Châu tinh nhuệ vẻ mặt sợ hãi. Dồn dập theo bản năng lui về phía sau đi. Đúng là Thôi Càn Hữu An tọa ngựa lưng, vẻ mặt như thường. Thôi Càn Hữu chỉ là đánh một cái thủ thế, trong miệng phát sinh một trận gấp gáp, sắc bén, nghe lên căn bản không giống nhân loại ngôn ngữ âm thanh. Sau một khắc, này chút kéo rơi sông xoay người lên ngựa, phảng phất người không liên quan giống như vậy, cấp tốc phóng ngựa biến mất ở phía xa. Cuối cùng sâu sắc nhìn nhất nhãn Quách Tử Nghi đám người biến mất phương hướng. Một đám U Châu tinh nhuệ dồn dập trở về, biến mất ở U Châu doanh trại phương hướng. Đại quân phía sau, cự ly Quách Tử Nghi chiến đấu hơn vài chục dặm cao vót vách núi. Trên đỉnh ngọn núi ánh lửa chập chờn, mấy bóng người đứng biên giới, nghênh gió mà đứng, thế nào rồi? An Yết Lạc Sơn chắp hai tay sau lưng, đột nhiên mở miệng nói, sợ bóng sợ gió một hồi, đối phương không đủ nhân viên, dùng Dương Đông kích Tây kế sách, vì chính là có thể an toàn chạy trốn, người của chúng ta kiểm kê quá, ngoại trừ tổn thất mười mấy giá cung nỏ ở ngoài, cái khác tất cả hoàn hảo. An Yết Lạc Sơn phía sau, Điền Càn chân khom lưng thân, cung kính nói, đứng ở Điền Càn chân vị trí nhìn lại, An Yết Lạc Sơn quanh người từng vòng màu trắng vật chất, ngưng tụ như thật, đồng thời hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, vây quanh hắn xoay chậm chậm, đây chính là linh khí. Hiện tại toàn bộ U Châu địa giới sở hữu võ tướng đều nguyện ý theo thời gian tùy tùng ở An Yết Lạc Sơn bên cạnh, ở An Yết Lạc Sơn bên cạnh chờ một ngày. So với một tháng quên ăn quên ngủ tu luyện còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ở An Yết Lạc Sơn bên người tu luyện, cùng một loại linh khí tu luyện bất đồng, bên trong ẩn chứa linh khí cấp bậc cực cao. Hừ, một đám như chim sợ cành cong. An Yết Lạc Sơn lạnh rên một tiếng, ánh mắt xem thường, bất quá cao thượng, lần này thật sự để cho ngươi đã đoán đúng. Không nghĩ tới tên kia lại thật sự phái ra nhân mã điều tra ta. Lần này cần không phải ngươi sớm phát hiện, chúng ta liền bị người tập trung đều không biết. Nói đến lúc sau, An Yết Lạc Sơn trầm mặc rất nhiều, trong mắt cũng hiện ra kiêng kỵ rất lớn, muốn dùng mấy trăm thám báo khiêu động An Yết Lạc Sơn. Tuyệt đối không thể, chân chính để hắn kiêng kỵ là này chút người sau lưng cái kia đại đường dị vực vương. An Yết Lạc Sơn đánh chết cũng không nghĩ tới, từ lần trước kinh sư sự kiện phía sau, tên kia dĩ nhiên lần thứ hai phái thượng nhân ngựa nhìn chằm chằm chính mình. Này để An Yết Lạc Sơn vừa có chút tức giận, lại có chút kiêng kỵ. Cự ly cùng Vương Sung ở kinh sư phát sinh xung đột đã qua mấy năm, thế nhưng An Yết Lạc Sơn đến hiện tại cũng còn nhớ được. Vương Sung vừa ra hiện, tựu như sinh tử đại thù giống như, tìm hắn liều mạng cảnh tượng. Đối với An Yết Lạc Sơn tới nói, nay đến hiện tại cũng là bí ẩn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, đều không có nghĩ minh trắng, là chỗ nào có vấn đề. Thế nhưng có một chút, An Yết Lạc Sơn xác thực tin không thể nghi ngờ. Vậy chính là mình trước đây cùng Vương Sung chưa từng gặp. Loại này vô duyên vô cố cừu hận cùng nhằm vào đến cùng đến từ đâu? An Yết Lạc Sơn đến hiện tại cũng không có nghĩ minh trắng. Trong khi giấy chết, tên kia hiện tại đã là Cửu Châu Đại Đô Hộ. Địa vị còn khắp nơi Đại Đô Hộ bên trên. Tựu kết nối với đời chiến thần Vương Trung Tử đều khuất ở hắn bên dưới. Hơn nữa còn sâu được thánh hoàng sủng hạnh, có một cái như vậy quyền cao chức trọng gia hỏa nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần nghĩ nghĩ, cũng đã để An Yết Lạc Sơn ăn ngủ không yên. Hơn nữa đối phương vào lúc này phái ra trinh sát chính mình. Cũng là mang ý nghĩa, lần trước đưa cho đại thực hoàng đế Khalifa bảo vật, thật đã bị Vương Dung phát hiện. Chúa công không cần lo lắng. U Châu là địa giới của chúng ta. Bây giờ đã bị chúng ta kinh doanh nước chảy không lọt. Bọn họ là người ngoài. Lần này tức liền có điều phát hiện. Cũng không có bằng cớ cụ thể. Căn bản không làm gì được chúng ta. Cao Thượng khom người. Lúc này đột nhiên mở miệng nói. Có lòng mưu phản. Chỉ cần không có làm. Vậy thì ai cũng không bắt được nhược điểm. Hơn nữa. U Châu nằm ở biên tắc. Vốn là chiến loạn nơi. Mặc dù bọn họ phát hiện cái kia chút quân giới kho. Hiện tại cũng có đô hộ đại nhân ở mặt trên bảo hộ. Căn bản sẽ không có việc. Thật xảy ra vấn đề gì? Vừa vặn có thể giao cho đô hộ đại nhân. Cao Thượng ung dung thong thả. Đem hết thảy tất cả phân tích rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ U Châu địa giới. Cuối cùng cản trở. Chính là Trương Thủ Khuê đại đô hộ. Này vừa là mọi người ô dù. Đồng thời cũng là mọi người cuối cùng một tầng trở ngại. Nếu như nhờ vào đó diệt trừ đại đô hộ. Đây chính là thượng sách. Khi đó toàn bộ U Châu địa giới. Ngoại trừ chúa công. Ai còn có thể che chở được U Châu đại quân. Lệnh chúng tâm phục. Chỉ cần chúa công lại lập điểm quân công. Khi đó, triều đình ngoại trừ phong thưởng chúa công. Cái khác chứ không có cách nào khác. Cao Thượng lạnh nhạt nói. Sở hữu tất cả những thứ này. Hắn cũng đã an bài ổn thỏa khi. Nước chảy không lọt. Liền tính dị vực vương phái trinh sát đến điều tra thì lại làm sao? Một dạng không làm gì được hắn. Quả nhiên, nghe được Cao Thượng, An Yết Lạc Sơn thoải mái rất nhiều. Nếu quả thật có thể như vậy, vậy thì nhất tốt không ít. Bất quá, hắn chau mày, như cũ bản năng cảm giác thấy hơi bất an. Hắn trong lòng biết rõ, kinh sư bên trong thiếu niên kia, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Ao ao ao, chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Trong chớp mắt, một trận cánh âm thanh từ bầu trời truyền đến. Nghe được những âm thanh này, trên vách núi, mọi người dồn dập ngẩng đầu lên. Chỉ có Cao Thượng đăm chiêu cấp tốc đi lên phía trước, tiếp nhận giữa không trung rơi xuống giả ưng. Chỉ là nhìn nhất nhãn, Cao Thượng khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Chúa công, bây giờ có thể không lo. Cao Thượng nói, trực tiếp đem vật cầm trong tay giấy viết thư giao cho An Yết Lạc Sơn. Ha ha ha, tốt. An Yết Lạc Sơn theo bản năng tiếp nhận, chỉ là nhìn nhất nhãn, toàn bộ nhất thời đại là phấn chấn. Thánh Hoàng lần thứ hai lên triều, triệt tiêu nội các quyền hạn, mệnh lệnh các châu các phủ tiến vào hiến xuất sắc nữ. Thực sự là trời giúp ta vậy. Vương Sung, liền tính ngươi phát hiện thì đã có sao? Một dạng không làm gì được ta. Mọi người nghe lệnh, đem chúng ta chuẩn bị xong mỹ nhân. Toàn bộ tiến vào hiến đến hoàng cung đi. Không, còn chưa đủ. Lại chuẩn bị cho ta một ít hề. Khiết đan, khuyết, cùng với cao câu lệ nữ tử. Lần này, vô luận như thế nào? Chúng ta đều nhất định muốn để Thánh Hoàng thỏa mãn. Là, phía sau, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân, Cao Thượng đám người dồn dập khom người xuống đến. Dồn dập hẳn là... Lại nhấc đầu, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia vi diệu nụ cười. Kinh sư tin tức, U Châu vẫn đang chăm chú. Đông cung sự kiện thái tử bị trưởng tát, Thái Bình lâu sự kiện, tuyển tú sự kiện, triều hội sự kiện, bao quát cao công công tin tức. Tất cả mọi chuyện U Châu mọi người đều biết rõ rõ ràng ràng. Chấp chính triều đình hơn 30 năm, anh minh thần võ. Thánh phạt, phán quyết, lệnh thiên hạ tất cả mọi người kính ngưỡng cùng kính nể Thánh Hoàng lại tính tình đại biến. Mê hưởng lạc cùng nữ sắc. Hơn nữa triều chính cũng là độc đoán chuyên hành. Cùng trước kia anh minh có khác biệt một trời một vực. Đây tuyệt đối là mọi người không có nghĩ tới. Bất quá đối với U Châu mọi người mà nói. Thiên tử ngu ngốc, này vừa vặn là không hề nghĩ tới ngày chuyện thật tốt. Đây chính là mọi người tốt nhất cơ hội. Không nghĩ tới, thật sự bị những tên kia, người mặc áo đen, nói trúng rồi. Đây chính là trời ban thiên cơ. Vương Sung, Thánh Hoàng có chuyện, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Còn có tâm tư tới đối phó ta sao? Ha ha ha, gào thét, An Yết Lạc Sơn đứng ở bên vách núi. Trong mắt bắn ra ánh sáng vô tận, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Liền Thánh Hoàng đều tính tình đại biến. Nếu quả thật như thiên tượng như vậy, Chân Long sắp chết. Cái kia phía sau chính là hắn An Yết Lạc Sơn thiên hà. Từ nay về sau, không ai có thể ngăn cản được hắn. Liền tính kinh sư bên trong cái vị kia dị vực vương, cũng giống vậy không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.